Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 548, bị phá. Zero Slide phát bóng. Hôm qua nằm dưới, một năm liền là ngày thứ hai. Rạng sáng chưa kịp đổi mới. Thật sự là thật có lỗi. Hôm nay vẫn như cũ ba canh. Bóng tennis lấy 235 vận tốc đánh ra. Thoáng chớp mắt liền bay đến đối trận. Hiện trường người xem, lại một lần nữa đã mất đi đối cầu truy tung năng lực. Đối mặt Tiêu Dạ phát bóng cục, Tezuka Kunimitsu lại có vẻ rất cẩn thận. Hoàn toàn khai thác vững bước phòng thủ sách lược. Hắn lấy thiên truy bách luyện lực lượng, đưa bóng đánh trở về. Đồng thời giao phó cầu một cái mãnh liệt bên cạnh xoáy. Lại phải triển khai lĩnh vực sao? Sẽ không cho ngươi cơ hội. Tiêu Dạ nhếch nhếch miệng, cả người lách mình, ngang di động đến cầu trên đường. Sau đó vợt tennis hóa thành một thanh kiếm sắc, thiểm điện vung ra, lightning dai, một phát nặng nề đánh trả, uyển như lôi đình chi búa. Cầu hết thảy xoay tròn bị phá hư. Cầu nhanh trong nháy mắt tăng vọt đến 240. Tezuka Kunimitsu sắc mặt ngưng lại, lập tức hướng bên giao nhau bước chạy, mãi cho đến nơi hẻo lánh vị trí, mới mãnh liệt địa nhẹ nhảy đánh trả. Nhưng mà, đập lưới tiếp xúc cầu nháy mắt, lightning dai bá đạo lực lượng, suýt nữa chấn động đến cái vợt tuột tay. Sau một khắc, quanh thân khí kình hội tụ cánh tay trái, đem cỗ này chấn động cưỡng ép đè xuống. Một tiếng quát nhẹ, cầu được vững vàng đánh trả. Nhưng mà, Tiêu Dạ thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại lên lưới. Phảng phất thuấn di, tại cầu qua lại nháy mắt, lập tức bị vỗ tử hung hăng giữ lại. Oanh, lại là một tiếng nổ đùng. Lần này, Tezuka Kunimitsu rõ ràng có đề phòng. Dưới chân bước nhanh di động, đoạt tại cầu ra ngoài trước đó hoàn thành đánh trả. Phanh, một cầu lốp bóng, bay hướng về sau trận. Song phương giao thủ có đến có về. Một công một thủ, cầu đường biến hóa không có quy luật. Thẳng đến hồi 9 hợp, Tiêu Dạ đột nhiên cười một tiếng. Vung đập lúc đột nhiên làm ra một phần động tác giả. Thoáng hiện cầu, vèo một tiếng, cầu nhanh bảo trì tại 240. Phảng phất một đạo ngang qua toàn trường pháo laser, tức thì đi vào đáy tuyến. Gặp đây, Tezuka Kunimitsu hơi biến sắc mặt. Nội tâm thầm nghĩ, nhìn thấy chính là giả tượng. Cầu sẽ ở giai đoạn sau cùng xuất hiện thuấn di. Cần trước thời gian không? 0.5 giây vung đập. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như thế. Nhưng mà, coi như thế, hắn cái vỗ này vung xuống, vẫn như cũ đánh vào không khí phía trên. Cái gì? Tezuka Kunimitsu lấy làm kinh hãi. Căn bản không có thời gian điều chỉnh tư thế. Tại hắn vung không sau không? 2 giây sau, bóng tennis mới đột nhiên từ bên chân của hắn xuyên qua. Game, Tiêu Dạ, 15-0. Trọng tài cao giọng tuyên bố, đồng thời tối thở pháo. Hai người này cuối cùng bắt đầu nghiêm túc chơi bóng, mà không phải dùng mấy cái cầu chơi đùa. Đối với cái này, Tezuka Kunimitsu mắt điếc tai ngơ. Nói, chuyện gì xảy ra, cùng vừa rồi không đồng nhất dạng. Là sau này, chấm ngoặc kép, ai cho ngươi ảo giác. Thoáng hiện cầu chỉ có thể hướng phía trước chuồn. Tiêu Dạ nhấc lên một xóa sạch mỉm cười. Nó cũng có thể sau này lóe sáng lại. Có phải hay không rất có ý tứ? Tezuka Kunimitsu nhíu nhíu mày. Hướng phía trước thoáng hiện cầu, cùng bình thường đánh cầu động tác không có khác nhau. Sau này thoáng hiện cầu, cần trong nháy mắt động tác giả đến lừa gạt ta thị giác. Chấm ngoặc kép, không hổ là Tezuka, nhìn rõ rất cẩn thận a. Tiêu Dạ nghiền ngẫm cười nói. Bất quá, ngươi xác định ta vừa rồi động tác giả, không phải là vì để ngươi sinh ra, hướng về sau thoáng hiện cầu cần động tác giả ảo giác. Đối với cái này, Tezuka Kunimitsu không phản bác được. Hắn không cách nào vững tin là có hay không cần động tác giả. Lấy Tiêu Dạ cầu thương, không chừng thật đúng là bẫy dập. Cân nhắc đến đối phương mở ra tài hoa hơn người, chỉ sợ trong lúc giao thủ hết thảy biến hóa đều tại đối phương trong tính toán. Muốn phá giải tuyệt đối báo trước. vậy thì phải dùng ngạnh thực lực trực tiếp chính diện đánh vỡ. Nhưng mà, Tezuka tự nhận vì cơ sở của mình năm vây là so ra kém Tiêu Dạ. Tiếp tục tranh tài, thứ hai cầu, vẫn như cũ là tuyệt đối báo trước. Hồi 9 hợp, giao thủ quá trình cũng không có sai biệt. Cuối cùng Tiêu Dạ vẫn là cầm thoáng hiện cầu đến hoàn thành đến điểm. Sau đó, thứ ba, bốn cầu, 1-1, ván thứ hai, Tezuka Kunimitsu bị thoáng hiện cầu bẫy dập ăn đến xít sao. Hay thay đổi quỷ dị thoáng hiện cầu, đang mò thấy nó quy luật trước đó. Tezuka Kunimitsu không cách nào phá giải, lại nhìn một hai lần liền có thể xác định, hai loại biến hóa đấu pháp, đánh cầu động tác cùng trước đưa động tác, có nhỏ xíu khác biệt. Nội tâm thầm nghĩ, Tezuka Kunimitsu cầm tới phát bóng quyền. Ván thứ ba, tranh tài bắt đầu, lại là Zero Slide phát bóng. Tiêu Dạ nhíu mày, vò đầu nói, không đụng nam tường tâm không chết. Đã ngươi như thế quả quyết, ta không thể làm gì khác hơn là phá mất nó. Nói sớm, ngươi có thể phá mất, cứ việc thử một chút. Tezuka Kunimitsu lãnh khốc nói, bất luận cái gì kỹ thuật bóng, đều phải tại vợt tennis chạm đến bóng tennis về sau, mới có thể sinh ra hiệu quả. Zero Slide phát bóng đặc tính, liền quyết định, hắn là thông thường bên trong không cách nào phá giải chiêu thức. Liền giống với lĩnh vực kỹ thuật bóng, nếu như là đối thủ phát bóng, như vậy, tiếp phát người tại hiệp 1, là vô luận như thế nào cũng không căng ra lĩnh vực. Bởi vì cầu căn bản không bị khống chế. Thở sâu, Tezuka Kunimitsu theo bản năng mắt nhìn cánh tay. Trước mắt mà nói, còn chưa nói không có vấn đề. Sau một khắc, hắn đưa bóng ném đi. Sau đó vung đập, phanh, 200 vận tốc, cầu bay về phía đối trận. Nhìn thấy Zero Slide phát bóng, hiện trường tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Tiêu Dạ sẽ như thế nào giải quyết loại này gần như vô giải chiêu thức. Mời nhìn kỹ, không có cái gì chiêu thức là vô địch. Một chiêu tiên cật biến thiên, không cần ngây thơ, nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu Dạ lập tức dự phán chỗ điểm rơi, sau đó như thiểm điện địa tới gần. Zero Slide phát bóng là siêu backspin, qua lưới về sau bắt đầu rơi xuống độ cao. Nhưng mà, Tiêu Dạ đã đoạt trước một bước làm tốt nhận banh tư thế. Tay trái cầm đập, tay phải cái bệ đập chuôi. Tại cầu sắp rơi địa nháy mắt, quanh thân khí kình tụ tập cùng trên cánh tay. Sau một khắc, bỗng nhiên vung xuống. Cái gì? Chặn đánh sao? Đây chính là phát bóng. Trước khi rơi xuống đất đánh trả, dạng này sẽ chỉ phán Tezuka đến điểm. Hắn đến cùng muốn làm gì? Không, đó là không đập. Nguyên lai là dạng này. Gào thét lên vung xuống vỗ. Vẻn vẹn đánh trong không khí. Vợt tennis từ bên trái vung đến bên phải. Cầm vỗ tay cũng không biết khi nào. Từ tay trái hóa thành tay phải. Mà đồng thời, cái này như thiểm điện cấp tốc vung đập, khiến cho quanh mình không khí đều bị đều dẫn động, hình thành một cái cỡ nhỏ lĩnh vực. Sau một khắc, vốn nên bắt địa võng cầu, xuất hiện buông lỏng, tại khí lưu lôi kéo dưới, mãnh liệt địa bắn lên một cái nho nhỏ độ cao. Không có khả năng, Tezuka Kunimitsu mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin thần sắc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.